Chương 10, lại thấy khiêu chiến. Sông bảng, còn kém một là cầu điểm kích thôi tiến cất dấu, cầu thả meo meo vừa nghĩ tới mình có thể sáng tạo mới nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt tâm tư một cái liền lửa nóng đứng lên phải biết, ở hiện nay cổ nổ hạ thôn bên trong, có thể sáng tạo ra một môn mới nhẫn thuật nghĩ ra, tuyệt đối có thể trở thành phải chịu chú mục chính là tồn tại. Hơn nữa, có thể sáng tạo ra mới nhẫn thuật đến, làm sao không phải tượng trưng một loại thân phận thật giống như nguyên tắc bên trong hạ tắc cả cả si, trở thành thượng nhẫn phía sau sáng tạo ra lôi độn nhẫn thuật giải kỳ gì, liền oanh động toàn bộ nhị dạ giới. Hiện tại, tuổi gần 4 tuổi Uchiha Nguyệt nếu có thể sáng tạo ra mới nhẫn thuật, dù cho chỉ là kết hợp phân thân thuật cùng thế thân thuật sáng tạo ra nhẫn thuật đến, cũng tuyệt đối có thể trở thành cổ nổ hạ thôn nhất lóe sáng tân tinh. Dù sao, coi như là tại nhẫn người trong lịch sử, 4 tuổi là có thể sáng tạo ra nhẫn thuật nhị dạ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, chân chính bắt đầu sáng tạo mới nhẫn thuật về sau, Uchiha Nguyệt phát hiện muốn sáng tạo nhẫn thuật, không phải chuyện đơn giản như vậy. Không phải đơn giản đem phân thân thuật cùng thế thân thuật kết hợp chung một chỗ, là có thể sáng tạo ra mới nhẫn thuật, dường như thế nào kết ấn, như thế nào vận chuyển trong cơ thể trả cơ dạ, đều là sáng tạo nhẫn thuật chỗ khó. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt sở hữu phong phú tri thức lý luận làm hậu thuẫn nguyên nhân, những cái này sáng tạo mới nhẫn thuật nan đề, ngược lại có thể giải quyết dễ dàng. Đón lấy, hao tốn thời gian một ngày mà thôi, Uchiha Nguyệt là có thể đem thế thân thuật cùng phân thân thuật dung hợp vào nhau, sơ bộ sáng tạo ra mới nhẫn thuật. Sau đó, lại dùng thời gian một ngày nắm giữ mới nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt thành công đem mới nhẫn thuật kết ấn bước đái, tình lược đến rồi một cái ấn trình độ, xem như là hoàn thành mới nhẫn thuật sáng tạo. Hơn nữa, ở sáng tạo mới nhẫn thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn còn ở chiếu cố còn lại tu luyện, không có đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào mới nhận thuật bên trong. Chọn 3 ngày tu luyện, Uchiha Nguyệt không chỉ có hoàn mỹ nắm giữ tam thân thuật, sáng tạo ra thuộc về mình mới nhận thuật, tu luyện trả cờ dạ thời điểm càng là có bước tiến đến dài. Dù sao, bây giờ Uchiha Nguyệt có thể nội thị trong cơ thể kinh mạch, hoàn mỹ lợi dụng thân thể mô y một phần thân thể năng lượng, càng đem mở rộng trong cơ thể kinh mạch. Tích lũy trả cờ giả tốc độ tự nhiên tiến triển cực nhanh. Tích lũy lượng nhất định trả cờ giả về sau, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có quên, từng để cho hắn ăn xong đau khổ leo cây tu luyện. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng nguyên bản là khác hẳn với thường nhân, trả cờ giả thao túng với hắn mà nói cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó. Không có tiêu hao thời gian bao lâu, Uchiha Nguyệt đã hoàn thành nguyên tắc bên trong leo cây tu luyện. Thậm chí, Uchiha Nguyệt hoàn thành leo cây thời gian tu luyện, nếu so với nguyên tắc chung nắm giữ trả cờ giả thao túng so với hảo hạ dù nổ xạ cụ giả còn nhanh hơn. Nói tóm lại, ngắn ngủi 3 ngày tu luyện, Uchiha Nguyệt thực lực đã có long trời lở đất biến hóa. Hiện tại, nếu là lại để cho Uchiha Nguyệt cùng hạ tắc đoạn thủy chiến đấu, hắn tin tưởng chính mình có thể bằng vào tự thân thực lực chân chính, đánh bại hạ tắc đoạn thủy nguyệt, ngươi mấy ngày nay cũng làm nha đi cái này một ngày. Nị dạ trường học chính thức khai giảng, không đợi Uchiha Nguyệt đi ra khỏi cửa thời điểm, Uchiha Obito liền trực tiếp đã tìm tới cửa. Nhìn trước mặt nổi giận đùng đùng Uchiha Obito, Uchiha Nguyệt ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười khan không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc đầu, Uchiha Obito là hẹn xong Uchiha Nguyệt cùng nhau tu luyện, nhưng là bởi vì Uchiha Nguyệt muốn sáng tạo mới nhận thuật nguyên nhân, vẫn luôn đóng cửa ở trong nhà tu luyện. Dĩ nhiên là thả nhiều lần Uchiha Obito bổ câu. Hiện tại, mắt thấy Uchiha Obito nổi giận đùng đùng tìm đến, Uchiha Nguyệt cười khan vài tiếng về sau, động linh cơ một cái, trực tiếp nói sang chuyện khác, Obito, ngươi cái này mấy thiên hỏa lầm cùng một chỗ ngạch quả nhiên, nghe được lâm tên, Uchiha Obito một cái liền ngẩn người ra đó, càng là có chút ngượng ngùng mặt đỏ. Mà Uchiha Nguyệt thấy thế, tự nhiên không có khả năng tiếp tục trêu ghẹo Uchiha Obito, tiếp lấy tán gẫu vài câu, liền cùng nhau đi trước nhị dạ trường học đi. Quả nhiên không ra Uchiha Nguyệt sở liệu, Uchiha Obito là một thiên sinh đến trễ cùng nhân, muốn không phải có Uchiha Nguyệt thân nhân nói, Uchiha Obito hoàn toàn không có bất kỳ thời gian quan niệm, dọc theo đường đi cũng đang giúp trợ làng bên trong mẹ góa con tôi lão nhân. Bất quá, Uchiha Nguyệt chỉ có ở thời gian không kịp thời điểm mới có thể mở miệng nhắc nhở Uchiha Obito, dù sao có thể ở nhàn hạ thời điểm làm một ít chuyện tốt, vẫn có chỗ tốt. đặc biệt bởi vì thời kỳ chiến tranh nguyên nhân, trong thôn người cần giúp đỡ tương đối nhiều, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác có thể trợ giúp những cái này người cần giúp đỡ, là mình phải làm sự tình. Cho nên, ngẫu nhiên Uchiha Nguyệt cũng sẽ đi cùng Uchiha Obito cùng nhau làm việc tốt, đưa tới cổ nổ hạ bên trong lão nhân, cô nhi đối với hai người ấn tượng đều phi thường tốt, vô hình chung để cho hai người ở cổ nổ hạ thôn bên trong có nhất định danh vọng. Ở Uchiha Nguyệt dưới sự trợ giúp, Uchiha Obito nhập học đệ một ngày không có trễ, đồng thời thành công cùng Lâm nói chuyện với nhau đến cùng một chỗ. Chút bất chi bất giác, Uchiha Nguyệt đã là nhị dạ trường học danh nhân rồi, chỉ cần là Uchiha Nguyệt biểu thị nguyện ý kết giao đồng học, trên cơ bản cũng có thể cùng hắn giao tình tốt. Còn nữa nói, Uchiha Nguyệt tướng mạo đồng dạng sẽ không kém, tại nhẫn giả trường học nữ nhân duyên càng là phi thường tốt, muốn trợ giúp Uchiha Obito giao hảo Lâm, chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Buổi sáng, nhị dạ trường học chỉ là giáo dục một ít tri thức lý luận, đồng dạng là đạo sư xạ dụ tổ bị xỉn xù kẻ ở nơi nào đi học. Chỉ là, bởi vì xạ dụ tổ bị xỉn xù kẻ dạy chỉ là tri thức lý luận nguyên nhân, Uchiha Nguyệt một chút cũng không có hứng thú học tập, cho nên buổi sáng đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết chương trình học, Uchiha Nguyệt nhiều thời gian hơn là ở nghỉ ngơi, âm thầm định ra một ít tu luyện kế hoạch. Dù sao, Uchiha Nguyệt sở hữu đếm không hết nhẫn thuật quyển trục, tri thức lý luận cũng có thể cùng một ít thượng nhẫn tương đề tịnh luận, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian tại nhẫn giả trường học lại ôn tập một liền không phải. Sau đó, đến khi buổi sáng đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết chương trình học sau khi kết thúc, Uchiha Nguyệt liền kết bạn Uchiha Obito, còn có Lâm hai người, cùng nhau đến bên ngoài ăn cơm trưa. Uchiha nạ giả coi như ở cổ nổ hạ thôn không được thích, nhưng vẫn là làng bên trong tinh anh thượng nhẫn, cho nên Uchiha Nguyệt một nhà sinh hoạt cũng còn coi là không sai. Huống chi, Uchiha Nguyệt cố ý muốn cho Uchiha Obito cùng Lâm tiếp xúc nhiều tiếp xúc, đi bên ngoài ăn cơm chưa tự nhiên có thể gần hơn khoảng cách của hai người, Uchiha Nguyệt còn không quan tâm tốn hao về điểm này tiền giấy. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt một nhóm người mới vừa đi ra nghỉ dạ trường học, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm chưa thời điểm, đống nhiên một đám khách không mời mà đến chắn trước mặt bọn họ. Mà Uchiha Nguyệt mới vừa chứng kiến đám người kia che ở phía trước, liền thầm nghĩ chắc là tìm đến phiền toái. Chỉ là, không đợi Uchiha Nguyệt nói cái gì thời điểm, bị đám người kia quấy rối chuyện tốt Uchiha Obito cũng có chút không kềm chế được tức giận. Phải biết, có thể ước Lâm đi ra ăn cơm, Uchiha Obito không biết mong đợi đã bao lâu. Hiện tại, mắt thấy đám người kia chặn lối đi, Uchiha Obito trực tiếp căm tức chỉ vào bọn họ, hét lớn, này, chó khôn không cản đường, các ngươi làm gì chống đỡ chúng ta hử? Phế vật Uchiha Obito vừa dứt lời, cầm đầu người nọ cười khinh bỉ, không chút nào đem lực chú ý đặt ở Uchiha Obito trên người. Đón lấy, người nọ đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn Uchiha Nguyệt, lạnh lùng nói, Uchiha Nguyệt, nghe nói ngươi nhập học ngày đó liền đánh bại hạ tác đoàn thủy, thật không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài. Thế nhưng, ta hỉ ủ gạ an ngạn phải ở chỗ này chứng minh, hỉ ủ gạ nhất tộc thiên tài không thể so ngươi Uchiha nhất tộc thiên tài kém Uchiha Nguyệt, dám tiếp thu khiêu chiến của ta sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết